Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1195, chương 1191 chủ động hôn lên hắn. Quý Thường Diệu co rúm lại sụi lơ trên mặt đất. Hắn tay một chảo, muốn lược đảo lung lay sắp đổ Bạch Mặc. Chỉ là Bạch Mặc hiển nhiên so với hắn tưởng tượng phản ứng càng mau. Trực tiếp né tránh khai. Hơn nữa bắt được Quý Thường Diệu tay. Quá vai quăng ngã đem Quý Thường Diệu té lăn trên đất. Quý Thường Diệu đầu trực tiếp va chạm ở xi măng trên mặt đất. Hai mắt vừa lật, ngất đi rồi, loảng xoảng. Bạch Mặc trong tay cầm tiểu đao buông ra. Rơi xuống đất, Bạch Mặc xoay người đi hướng Nhan Bạch bên này. Thân mình hư hoàng, toàn thân đều là miệng vết thương. Lớn lớn bé bé. Máu tươi đem bên trong màu trắng áo sơ mi nhiễm đỏ tươi. Cặp mắt đào hoa kia dính máu tươi. Lại là phá lệ yêu dị. Bạch Mặc đi bước một đi tới Nhan Bạch trước mặt. Còn không đợi hắn có cái gì động tác, Nhan Bạch đem trên người khoác áo khoác gỡ xuống tới. Đứng lên, theo Thanh Nguyên đi hướng Bạch Mặc. Đôi mắt thượng khăn lụa không có bóc tới. Nàng dương đầu, phấn nộn cánh môi gợi lên. Phảng phất cười thực vui vẻ. Đôi tay mở ra ôm lấy Bạch Mặc, giống chỉ miêu mễ dường như cọ cọ Bạch Mặc ngực, thanh âm nhu nhu, rất là dễ nghe, Mặc Mặc, bọn họ đều biến mất sao, ân, biến mất, Bạch Mặc gật đầu, hơi hơi khom lưng, thanh âm nghe không ra bất luận cái gì dị thường địa phương, Mặc Mặc, bị thương, Nhan Bạch tựa hồ là nghe thấy Bạch Mặc trên người nồng đậm mùi máu tươi, nàng lực hiện nghi hoặc oai oai đầu. Nghi hoặc mở miệng, vây quanh Bạch Mặc trên tay lây dính sền sệt máu. Bởi vì đôi mắt bị che, cho nên phân không rõ đó là ai huyết. Bạch Mặc huyết, vẫn là những người đó huyết. Cái này hương vị là Nhan Bạch thích nhất. Đồng dạng cũng là chán ghét nhất. Nhan Bạch nhấp môi cánh. Mày hơi hơi nhăn lại, bọn họ huyết. Bạch Mặc nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Thanh âm khàn khàn, khóe miệng tràn ra máu tươi. Thân mình cũng có chút hư hoàng. Không đứng được. Hắn ngước mắt nhìn thoáng qua không trung. Lạc tuyết hóa ở trên má. Trong mắt, dây lát tức hóa thành thủy. Giống như nước mắt giống nhau. Bạch Mặc khóe môi câu lấy một mặt cười. Nhẹ nhàng, sạch sẽ. Cùng với mang theo hy vọng sáng rọi. Tự hồ là cảm thấy chờ sở hữu sự tình sau khi kết thúc. Hắn liền có thể hảo hảo cùng trong lòng ngực người ở bên nhau, từ từ. Chúng ta về nhà đi. Tựa như lần đầu gặp được đêm đó giống nhau. Chúng ta về nhà đi. Hồi bọn họ ra. Chỉ cần có Nhan Bạch ở địa phương chính là hắn ra. Bạch Mặc lời nói vừa mới rơi xuống. Hắn phía sau. Nguyên bản ngất quá khứ Quý Thường Diệu thức tỉnh lại đây. Quý Thường Diệu nằm trên mặt đất. Cái trán là mồ hôi lạnh. Mồm to ăn mặc khí thô. Trên đùi một cái miệng to vô pháp nhúc nhích. Nhưng mà hắn lại đang cười. Quý Thường Diệu trong mắt mang theo thương hại. Lớn tiếng mở miệng. Ngươi không thể quay về. Ngươi cho rằng ngươi hành tung là như thế nào lộ ra. Muốn cho ngươi chết người lại là ai? Người kia chính là ngươi trong lòng ngực ôm nữ nhân này. Bạch Mặc phảng phất giống như không nghe. Thấy. Hắn phảng phất không có nghe thấy giống nhau. Cúi đầu nhìn hai tròng mắt bị che khuất Nhan Bạch. Khóe miệng giơ lên. Thanh âm triền miên động lòng người, ta chỉ tin ngươi. Từ từ, ngươi nói ta đều tin. Những người khác nói ta đều không tin, tựa hồ là ở nói cho Nhan Bạch. Liền tính là chứng cứ bãi ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ cần Nhan Bạch không chính miệng thừa nhận, hắn liền biết tin tưởng Nhan Bạch. Bạch Mặc dứt lời. Nhan Bạch mở miệng, ân, ta đã biết, Mặc Mặc, Nhan Bạch nhón mũi chân. Trực tiếp phủng Bạch Mặc gương mặt hai sườn, ngửa đầu, hai mảnh môi mỏng dán. Đây là Nhan Bạch chủ động hôn Bạch Mặc, nàng hôn giống như là mềm mại thơm ngọt kẹo bông gòn. Ngọt ngào, so cái này thế gian tiền nhiệm gì một cái đồ vật đều phải ăn ngon. Bạch Mặc thử tính duỗi đầu lưỡi tham nhập, gương mặt đã hồng kỳ cục, động tác chúc chắc mà cứng đờ, một viên tròn tròn tựa kẹo đồ vật. Thông qua Nhan Bạch vượt qua hoạt vào Bạch Mặc hầu chung. Hết chương.